Chương 167, nhà giàu sang nhũ nỗ một. Sở Vân Lê cùng Tần Thiệu hai người đều không nỡ chết, cả một đời đều muốn nhật tử trôi qua chậm một chút, tìm rất nhiều dưỡng sinh đơn thuốc, nhưng vẫn là ngày ngày già yếu đi qua, hai người sống đến hơn 80, đã là khó được thọ. Cuối cùng, hai người cùng nhau ôm nhau nhắm mắt lại, cầu nguyện kiếp sau có thể gặp được. Tỉnh lại lần nữa, Sở Vân Lê đưa tay sờ sờ bên cạnh, một mảnh lạnh buốt, nàng mở to mắt, quả nhiên thấy một thân đỏ chót áo cưới Tử Điệp khẽ mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán. Nàng thở dài một tiếng, mở ra ngọc quyết, Tử Điệp oán khí 500 thiện giá trị 26650000, nàng nhìn cái kia 3000, lần này hai người mặc dù QNZ làm việc thiện, nhưng kỳ thật cũng không có đời trước Triệu Tiểu Nha lúc trợ giúp biên quan tướng sĩ đề cao nữ tử địa vị ảnh hưởng lớn như vậy. Này 3000 hẳn là nàng làm xuống hết thảy, nói cách khác, mỗi lần đều phải phân đi nàng thiện giá trị Tần Thiệu, lần này thế mà không thể điểm. Lập tức nàng suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì Tần Thiệu lần này ra thế, mặc dù xuất thân tốt, nhưng tráng niên mất sớm, nếu như không có nàng, đã chết. Cũng không biết hắn trên người xảy ra chuyện gì, mới có thể như vậy. Kỹ năng một cột y dược thuật, đã từ lúc mới bắt đầu bình thường đến tinh thông. Nàng từ khi mua xuống hồi xuân thuật cùng cơ sở nội công, nàng lúc sau không còn mua qua đồ vật, những này thiện giá trị vẫn luôn ti cờ hờ lưu y. Nàng nhớ rõ kia Minh Kém đã nói, thiện giá trị rất hữu dụng, trực tiếp quan hệ kiếp sau đầu thai. Đầu thai loại này sự tình nếu như có thể tự mình chọn, kia suy cho cùng vẫn là đạt thành cầu nguyện người nguyện vọng. Nàng hiện tại quen thuộc như vậy nhật tử, đầu thai là không nghĩ, nàng chỉ muốn, chờ ti cờ hờ lưu y đến mức nhất định, có thể liền có thể cùng hắn gặp nhau. Nàng không có đứng dậy, lần nữa nhắm mắt lại. Nàng tỉnh lại lúc, phòng bên trong một mảnh lơ mơ, chỉ có xuyên thấu qua dây dán cửa sổ tung xuống ai nhờ trăng, lúc này tựa hồ là nửa đêm. Dựa vào ánh trăng, nhìn thấy phòng bên trong bài trí tinh xảo, mà nàng, cư nhiên là ngủ ở một cái giường mềm bên trên. Ngoại trừ nàng, phòng bên trong không còn những người khác, nàng cái mũi khẽ nhúc nhích, ngửi thấy một cỗ sen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc mùi thơm. Thuốc kia, nếu là không có người sai, người nhiều sau sẽ sợ hãi nhiều ngộng, không muốn ăn, cả người sẽ suy yếu xuống. Nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lư hương bên trong, mở ra lư hương, bưng lên nước trà tươi tắt bên trong chính đốt hương liệu. Nước tiếp xúc đến đốt hương liệu, phát ra rất nhỏ xùy thanh. Sở Vân Lê khe như mày, vừa rồi nàng đứng dậy lúc liền phát hiện, chính mình trên người mặc chính là đơn giản nhất cái loại na y quần áo, cái này đơn giản, là một chút thêu hoa không có, sạch sẽ đến liền cái phóng bạc vòng đều không có. Hơn nữa trước ngực phình lên, còn có chút chướng chướng đau. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói cũng không lạ lắm, đây là sinh qua hải tử ngay tại cho bú phụ nhân, trước ngực liền sẽ có loại cảm giác này. Sở Vân Lê trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, đi trở về giường mềm bên trên nhắm mắt lại, nửa ngày lại mở ra lúc, một mặt nghiêm túc. Lần này cũng không phải thành thân, nàng trực tiếp thăng cấp, tới liền muốn sữa hải tử. Vừa rồi nàng không có đoán sai, nàng hiện tại chính là cái nhũ mẫu đời trước nhi tử cái kia nhũ mẫu, chính là bị Tần Khải giật bắt đi nhi tử, toàn ra đều không được kết thúc yên lành, nàng hiện tại kỳ thật so với nàng cũng kém không nhiều, ngạch, khả năng còn muốn thẳng chút. Cảm thấy chính tính toán chính một đoàn đay rối từ nơi nào bắt đầu giải, đối diện, một hài tử va một tiếng khóc lên. Nháy mắt bên trong liền đánh thức nàng, bước lên phía trước ôm hài tử qua, cho bú cái này sống, nhiều lần như vậy xuống tới, nàng cu nở dê cho qua, nhưng cho người khác hài tử, đây là lần thứ nhất. Nàng sinh con, trên cơ bản đều không cần nàng tự mình từ đầu tới đôi mang, nhưng rốt cuộc mang qua, cho ăn xong sữa, đổi lại tã, hài tử đã một lần nữa ngủ rồi. Nguyên thân Trương Thu Nương, xuất sinh quý thành địa bàn quản lý Bình An trấn bên trong Bách Tính thôn, cha là cái đồ tể, nhật tử vẫn được, chính là nhà bên trong không thiếu thức ăn mặn lúc sau, thích uống rượu lúc sau liền thích đánh người, Trương Thu Nương đằng trước còn có người ca ca, phía dưới còn có đệ đệ muội muội, nàng kẹp ở giữa cũng không được sủng ái. Nhưng cũng may nhà bên trong không thiếu nàng ăn uống, gặp gành dài đến 15 tuổi. Trương Phụ thích uống rượu, nhận thức một đống bạn nhậu, một lần uống say lúc sau, liền đem Trương Thu Nương cho phép đi ra ngoài. Hứa đi ra ngoài gia đình này, cha con ba người đều là nổi danh lão lại, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều không hư cái loại này. Trương Phụ tỉnh rượu có chút hối hận, bất quá đã nói ra không sửa đổi nữa đạo lý, tạm thời nghĩa khí, liền tiếp nhận Trần gia tiểu định. Cha mẹ chi mệnh, Trương Thu Nương đành phải gả cho Trần Gia lão đại. Trần Gia nam nhân toàn bộ đều thích uống rượu, nữ nhân chịu mệt nhọc làm việc. Dù là Trương Thu Nương tại nhà bên trong không được coi trọng, cu nở dê chưa từng ăn qua như vậy khổ. Cũng may nàng vào cửa nửa năm sau liền có bầu, lúc này mới có thể thoáng thở dốc. 10 tháng hoài thai, Trương Thu Nương không giờ khắc nào không tại lo lắng, bởi vì nàng sớm nghe nói qua, Trần Gia ấu nữ dài đến 13 tuổi khi bị bán đi kia bẩn địa phương, không còn trở lại qua. Thế là, nàng lúc nào cũng lặng lẽ cầu thần bái Phật, hy vọng sinh ra tới là cái nam hài, nhưng không như mong muốn, nàng sinh ra tới, chính là cái suy yếu nữ nhi. Trong lúc nàng lo sợ bất an lúc, nàng phu quân Trần Đại Phúc đã giúp nàng tìm xong chỗ, chính là đi đại hộ nhân gia làm nũ mẫu, còn nói chỉ cần nàng hảo hảo hầu hạ tiểu thiếu gia, mỗi tháng tiền công giao về đi, liền sẽ thiện đãi hài tử. Thế là, Trương Thu Nương liền thành quý thành phú thương lưu gia trưởng tôn nũ mẫu. Sở Vân Lê một lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt lại chớp mắt, rất nhanh trời đã sáng rồi, nha hoàn cho nàng đưa đồ ăn đi và ho, Trương Nương tử, nên ăn cơm. Trước đây Trương Thu Nương lúc mới tới, phát hiện này Lư gia so với Trần gia quả thực thật tốt hơn nhiều, nàng thân là nhũ mẫu, một ngày năm đốn, trong đêm còn có ăn khuya, ngừng lại đều có cá có thịt còn có bổ thân canh, hơn nữa bao ăn no, chỉ cần cho bú chiếu cố hài tử, cái gì khác đều không cần nàng làm. Sở Vân Lê nhìn bàn bên trên hai món một chén nở canh, gạo vẫn là gạo trắng, nhưng liền một chút, đồ ăn rất là trở về nguồn gốc, theo cơm đến đồ ăn, lăng là cái gì vị đều không có, liền muối, kia cũng là không có. Đối với Trương Thu Nương tới nói, có thể ăn no còn có thể có thịt cũng rất tốt, nhưng đối với Sở Vân Lê tới nói đây quả thực so uống thuốc còn khó, uống thuốc tốt xấu có cái cay đắng đâu. Thấy nàng sững sờ, nha hoàn thúc giục, "Trương Nương tử, nhanh lên a." Một hồi còn muốn mang tiểu thiếu gia đi cho lão thái thái thỉnh an. Đúng vậy, một cái mới vừa sang tháng tử hài tử, mỗi ngày đều muốn đi thỉnh an, đều là từ nàng mang đến. Này Lư gia theo buổi tối hôm qua kia Lư Hương liền nhìn ra được, cũng là một lời khó nói hết. Sở Vân Lê cố nén ăn cơm xong đồ ăn, còn tự giải trí, tối thiểu nhất có người làm xong đưa ra, chính là phải cùng buổi tối hôm qua kia Lư Hương đồng dạng, đến đề phòng có độc ăn cơm xong. Sở Vân Lê lại đi đút hài tử, thay tả, gói kỹ lưỡng tá lót ra viện tử, hướng lao thái thái khang hợp viện đi. Lư gia xem như quý thành nhà giàu, làm đồ sứ sinh ý gần trăm năm, kia là nổi danh phú thương. Trong vườn cảnh trí tại quý thành khu nở dê rất nổi danh, đương nhiên, rơi vào đời trước nhìn quen quốc công phủ thậm chí là hoàng cung cảnh trí Sở Vân Lê mắt bên trong, liền không coi là cái gì. Mắt thấy phía trước đến lao thái thái viện tử. Bên trái đột nhiên đến rồi một đoàn người, phía trước nhất chính là một cái thân mặc hồng áo đo váy tuổi trẻ phụ nhân, thấy là nàng, cười tiến lên, đưa tay liền đi sờ trong tã lót hài tử, "Thẩm nương thương ngươi." "Thật là thương ngươi." Bóp thương ngươi còn tạm được theo phụ nhân tay rơi vào hài tử mặt bên trên, hài tử thút thít khóc lên, mặt bên trên một cái to lớn dấu móng tay. Ngay sau đó là cửa viện một cái bà tử thanh âm. Như thế nào tiểu thiếu gia vừa khóc tác giả có lời muốn nói chuyện xưa mới thường ngày thẻ, chưa mai thấy.